Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, trang 696. Một người khác mắng nàng biết cái gì? Đồng nghiệp không óc còn có thể kêu đồng nghiệp sao? Cái kia nữ sinh cái trán mạc danh nhảy ra một cây gân xanh. Bất quá, nàng thực mau làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, dựa theo đệ nhị loại sự cố tiến hành xử lý. Nàng lãnh khốc hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại hẳn là xem truyện tranh đổi mới thời điểm. Không thể bởi vì loại này việc nhỏ phân thần, đánh gãy chúng ta sĩ khí. Hảo, rất có tinh thần. Mặt khác hai cái nam sinh lập tức đi xuống, nên đá ra đàn đá ra đàn, nên cấm ngôn cấm ngôn. Đàn nội nhất thời khôi phục bình tĩnh, chẳng qua vừa mới kia hai người xảo thời gian quá dài, cho nên đối với bình thường đàn viên mà nói, cho dù nhất thời cấm ngôn, vừa mới khắc khẩu vẫn là không thể tránh khỏi lưu tại mỗi người trong lòng. Người nào sao, cư nhiên viết loại này cốt truyện. Một người bình thường đàn viên, năm ấy 17 tuổi nữ cao trung sinh đồng nghiệp tay bút na na phẫn nộ nói, nàng điên cuồng gõ bàn phím. Cùng chính mình bằng hữu phun tào, nếu không phải nàng này sẽ ở trong đàn bị cấm ngôn. Nàng một hai phải lại cùng đối diện mắng trước 800 hồi hợp, đối diện cái kia tay bút viết cái gì. Đến nỗi người phát lớn như vậy hỏa, na na bằng hữu tò mò hỏi. Nàng viết Sở Đức năm đó cùng Tiêu Duyên Ngọc ở Thánh Lợi Văn Thành vì vô mặt tranh giành tình cảm một thiên văn. Nana lòng đầy căm phẫn nói, gia hỏa này còn viết năm đó Sở Đức sở dĩ ở biên cảnh lão cùng vô đối mặt đánh là vì hấp dẫn đối phương ánh mắt. Nàng cho rằng Sở Đức là cái gì, cùng nàng giống nhau tiểu học gà sao? Óc quá mức. Chính là Lôi Văn Hảo sao? Cái kia Sở Đức làm nàng viết nị nị oai oai, tựa như cái bệnh tâm thần giống nhau. Sở Đức gia hỏa kia sẽ không như vậy. Hắn tuy rằng đôi khi động kinh, nhưng là bản chất gia hỏa kia là cái con người rắn giỏi a. Này đều không sai. Nana bằng hữu cũng gật đầu đồng ý. Sở Đức là điều hán tử chuyện này đại khái là sở hữu người đọc chung nhận thức, cho dù là nhất phiền Sở Đức hắc cũng không thể không thừa nhận. Hiện giờ truyện tranh so Sở Đức còn hán tử nam chủ thật đúng là không tốt lắm tìm. Rốt cuộc thời buổi này vai chính không phải thích miệng pháo chính là Yasashi. Rốt cuộc giống Sở Đức như vậy có việc trước đánh một trận vai chính thật sự rất ít thấy. Hiện tại a, đồng nghiệp thật là càng ngày càng tốt viết, ai đều có thể lại đây phân một ly canh. Thấp linh học sinh tiểu học cũng khắp nơi đi. Thật là, Nana lại nhảy nói một đống lớn, phảng phất muốn đem chính mình nội tâm lửa giận tất cả đều phun ra đi. Bất quá nàng so vừa mới cảm xúc vẫn là muốn hảo rất nhiều. Rốt cuộc cái kia viết óc đồng nghiệp gia hỏa hiện tại đã bị đá ra đi, mà nàng gần chỉ là bị cấm ngôn mà thôi. Quả nhiên a, ngươi vẫn là như vậy tôn trọng nguyên tắc. Nana bằng hữu cảm khái nói, kia đương nhiên. Nana một bên tán đồng một bên nói, nguyên tắc chính là đồng nghiệp cơ sở. Thân là đồng nghiệp tác giả, nếu không thân đọc nguyên tắc, chính là đối tác phẩm khinh nhờn, đã chết lúc sau nên xuống địa ngục. Nàng nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên thấy di động thượng truyện tranh giao diện Sở Đức đơn thương độc mã sách theo khẩu súng liền vọt vào bị binh lính thật mạnh gác Tiêu Duyên Ngọc trong phòng. Nana bỗng nhiên sửng sốt một chút, thỉnh ngươi hôm nay buổi tối bồi ta lại hào hào chơi một hồi đi. Truyện tranh thượng Sở Đức cười đối Tiêu Duyên Ngọc nói, rất thống khổ sao? Nga, ngươi nguyên lai nói người kia ở người kia che chở hạ sống 10 năm. Hiện giờ người kia vừa chết, người giống như là chỉ không nhà để về tiểu cẩu giống nhau. Liền ở cùng thời khắc đó, Sở Đức ngày đó buổi tối làm hết thảy đều thông qua camera bị ký lục ở truyện tranh. Ngày đó Sở Đức không hề có bận tâm chính mình hành động có thể hay không bị camera bắt giữ đến, nhưng mà chuyện tranh cũng thực cho hắn mặt mũi. Hắn nếu dám làm, vậy dám hoặc. Trong phòng yên tĩnh sau một lúc lâu, nguyên bản còn ở cùng chính mình bằng hữu điên cuồng phun tào Nana bỗng nhiên phun tào không nổi nữa, nàng nuốt rất nhiều lần nước miếng, một loại điềm xấu dự cảm xuất hiện ở nàng trong lòng, cái gì ngoạn ý? A, Nana đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ số thông minh không quá đủ. Thế nhưng xem không hiểu chuyện tranh, không phải, người này gây họa rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Ngoạc kép, vừa mới cái kia đá ra đàn, còn có thể hay không kéo trở về? Chương 347 hoàn toàn đã hiểu đá ra đàn người. Đã không thể một lần nữa kéo trở về, nhưng là này chút nào không ảnh hưởng trong đàn dư lại mọi người bởi vì này tân một khan mà lâm vào điên. Cuồng, phía trước chuyện tranh không đổi mới thời điểm, mọi người xem đồng nghiệp đều cảm thấy óp, chờ đến chuyện tranh đổi mới về sau có một ít người lại. Nhìn phía trước những cái đó bị phun óp chuyện tranh, chậm rãi liền biến thành tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình, lấy bộ phận cho tới nay đem nguyên tắc đương thành chính mình tín ngưỡng nhân vi lệ, bọn họ lúc này tâm tình hẳn là để cho người dễ dàng tâm sinh thương hại, mà ở các lộ tiểu đàn bên trong. Không ít có quan hệ với chuyện tranh chụp hình đều đã truyền điên rồi. Đại gia hiện tại đều ở điên cuồng thảo luận chung, các ngươi nói Sở Đức hắn hơn phân nửa đêm đi tìm Tiêu Duyên Ngọc là vì cái gì? Hẳn là vì nhổ cỏ tận gốc đi. Hắn lại không biết Tiêu Duyên Ngọc không phải đứng ở áo lai đế quốc kia một bên. Kia hắn cho nhân ra trên vai nã một phát súng lúc sau. Tổng hẳn là đã biết đi. Làm gì còn muốn chém nữa một đao. Có thể là chém tới một nửa phát hiện chém sai rồi. Cho nên có điểm ngượng ngùng. Dứt khoát đâm lao phải theo lao đi xuống. Sao có thể... Ngươi không thấy Sở Đức nói chính mình liền vô mặt người này đều đã quên sao? Thật quan trọng người, có thể đem người khác đều cấp đã quên. Ngươi nói nên không phải là Sở Đức đối Tiêu Duyên Ngọc nói kia đoạn lời nói đi. Hết chương.